thị trấn đầy cám dỗ. Chương 79, 79, em họ Trần Nan và sự bất công nơi vùng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn nguội dần, lúc sau ngoài cửa mới có tiếng bước chân. Người phụ nữ nông dân mỉm cười từ ái. Một dáng người vội vã chạy tới. Cô ấy có mái tóc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn thanh tú, mặc bộ đồng phục học sinh đã được giặt trắng, cơ thể rất mảnh khảnh. Tóc cô ấy hơi rối, hơi vàng vì thiếu dinh dưỡng, có lẽ là do gen được thừa hưởng từ mẹ. Mặc dù còn nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn đẹp, khuôn mặt thanh tú, răng mèo nhỏ, mắt to, trông rất dễ thương. Tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp, chỉ là hiện tại không biết cách ăn mặc, trông hơi quê mùa. Trương Đông nhìn cô bé, đột nhiên chớp mắt một chút, không thể không tưởng tượng cô ấy sẽ dễ thương thế nào khi mặc váy. Anh nghĩ, một cô bé xinh đẹp. Mẹ ơi, con về rồi. Cô bé mỉm cười, nhưng thật khó để che giấu vẻ uể oải. Khuôn mặt thuần khiết không nên có một nụ cười khổ. Cô gái nhìn thấy có những người khác trong gia đình thì rất là kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy rõ mọi người, cô mở miệng thật to, ngạc nhiên hỏi, Ngọc Thuần, sao ngươi lại ở đây? Trần Nan, đây là nhà ngươi. Trần Ngọc Thuần cũng ngạc nhiên, cô hơi bất ngờ. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan ngay lập tức trò chuyện. Hóa ra họ là bạn học ở trường cấp 2, học chung với nhau trong 3 năm. Về sau, hai người cùng quyết định bỏ học, vì trường cấp 2 ở trong thị trấn. Nên Trần Ngọc Thuần và Trần Nan mặc dù biết nhau ở trong làng nào, nhưng họ cũng không có thời gian để đến chơi. Hoàn cảnh của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan không tốt, không có khả năng ra ngoài trường chơi. Họ đã ở nhà sớm vì họ có quá nhiều gánh nặng trên vai. Thời gian người khác chơi đùa, lướt internet và chơi game đối với họ đều là một sự xa xỉ. Trần Nan, em họ của mình, Trương Đông đột nhiên có chút phấn khích. Có lẽ vì không có người thân, hoặc vì trong nhà không có cô gái nào, nên khi nhìn thấy người em họ chưa bao giờ gặp này, anh cảm thấy xót xa trong lòng, và đôi mắt tà ác của anh dịu lại. Lúc này, Trần Nan nhìn thấy Trương Đông. Có lẽ hình tượng Trương Đông có phần dữ tợn. Cô lùi lại theo bản năng và hỏi trong bối rối. Ngọc Thuần, đây là anh họ của ngươi. Ha ha. Trần Ngọc Thuần nắm lấy tay Trần Nan một cách thân mật. Gương mặt đỏ bừng nhìn Trương Đông một cái và nói. Chi tiết mọi việc thì hãy để mẹ nói với ngươi. Mọi người chờ ngươi sắp chết đói rồi. Hãy ăn trước đã. Người phụ nữ nông dân cũng gọi cô lại. Ngay cả khi cô không có nói lời nào, nhưng họ vẫn có thể cảm thấy sự nhiệt tình của cô. Sau khi bốn người Trương Đông ngồi xuống, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan trò chuyện với nhau. Hầu hết đều những chuyện giữa các cô gái. Người phụ nữ nông dân đang nhiệt tình gắp thêm rau vào bát Trương Đông. Hương vị của thức ăn rất tốt. Cộng thêm đói bụng, Trương Đông ăn rất ngon lành. Khi Trương Đông ăn, anh cẩn thận tìm hiểu về tình hình hiện tại của họ. Cố gắng chú ý đến lời nói và không muốn kích thích họ. Bởi vì trong hoàn cảnh gia đình thế này, luôn có một khu vực nhạy cảm trong trái tim của các cô gái. Hoàn cảnh Trần Nan đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi ông nội làm nghề thợ mộc qua đời. Mặc dù người phụ nữ nông dân có ý tưởng đi làm, nhưng sự khiếm khuyết tự nhiên của cô khiến cô không thể đi làm ở bất cứ đâu và cũng không có nhà máy ở trong thị trấn. Vì vậy cô vẫn không thể tìm được việc làm. Trần Nan và Trần Ngọc Thuần đều có ý định bỏ học để đi làm. Gia đình Trần Ngọc Thuần đã có biến cố lớn như vậy. Vì vậy Trần Ngọc Thuần đã không dám nghĩ về tương lai trong một thời gian. Còn Trần Nan, dường như nhà cửa cô ổn định hơn. Nhưng cuộc sống nghèo nàn cũng sớm bị đảo lộn. Một sự thật không thể chối cãi là ngôi làng này sắp bị phá hủy. Nhưng việc tái định cư khiến hai mẹ con Trần Nan rất choáng váng. Họ không biết phải sống ở đâu. Họ không có người thân trong làng và mọi người đều đang rất bận rộn. Không có khả năng chăm sóc lẫn nhau. Do đó, đi đâu sau khi ngôi làng bị phá hủy cũng là một vấn đề lớn đối với họ. Và nó cũng rất khó để đối mặt. Khi mẹ Trần Nan kết hôn, bà được gọi là cô gái câm. Bây giờ là bà câm. Tính khí của bà rất dịu dàng ngoan ngoãn và bà không có ý kiến gì. Lúc này, trong nhà không có đàn ông làm chủ. Hai mẹ con đều hoảng loạn. Theo mọi người gợi ý, bà mới có một ý tưởng do dự trong đầu. Đó là, để lại tiền cho Trần Nan đi học. Để cô ấy sống trong ký túc xá của trường. Và bà Câm sẽ đi làm việc trong nhà máy trong thành phố. Trên dây chuyền sản xuất ở đó. Miễn là bạn có thể làm việc chăm chỉ để kiếm tiền. Thì Câm cũng không thành vấn đề. Nhưng theo cách này, họ không còn nhà để sống. Liên quan đến vấn đề này, cô Câm không thể không thở dài và lau đôi mắt đỏ. Trần Nan nhìn mẹ mình như vậy. Cô sầu não, có chút tức giận nói. Mẹ ơi, con đã nói rằng con sẽ không đi học. Chúng ta có thể tìm một nơi khác để xây một ngôi nhà nhỏ bằng tiền. Mẹ cả đời chưa bước ra khỏi làng. Chẳng may bị lừa thì biết làm sao. Mẹ có thể yên tâm rằng con có thể đi làm để nuôi mẹ. Lời nói của Trần Nan có một chút bất lực và miễn cưỡng. Trương Đông cẩn thận chú ý đến điều này và ngay lập tức hỏi với sự quan tâm. Ban đầu, Trần Nan muốn nói nhưng sau đó lại thôi. Dù sao cũng là người anh họ không quen biết đột nhiên bước ra. Nhưng do dự một chút, cô không thể không ủy khuất phàn nàn với Trương Đông. Dự án hồ chứa được thực hiện trong làng và cần phải báo cáo một cách thống nhất. Trưởng làng, người đã ở trong núi cả đời có một quyền lực lớn và đột nhiên trở nên nổi tiếng. Ở ngọn núi này, mọi thứ đều được làm theo nhân tình. Và các khoản bồi thường tái định cư cũng vậy. Khi họ có mối quan hệ tốt, nó thực sự sẽ ảnh hưởng đến số tiền bồi thường. Cả làng bỗng dưng xôn xao. Nhiều người tặng quà rượu và thuốc lá cho trưởng làng. Không phải vì thêm một chút tiền, nhưng hy vọng rằng ông có thể khấu trừ ít một chút. Dù sao thì, người đứng đầu làng chỉ cần viết báo cáo rồi bàn giao. Những con số trên đó gần như liên quan đến số tiền họ nhận được sau khi nhà bị phá hủy. Mỗi một đồng đều quý giá đối với người dân trên vùng núi này. Lấy gia đình của Trần Nan làm ví dụ. Mặc dù là quá phụ và trẻ nhỏ, nhưng họ không hiểu những thứ gọi là ân tình. Này, không có đàn ông làm chủ, họ không thể có bất kỳ ý tưởng nào. Khi trưởng làng nhìn thấy nhà Trần Nan thiếu tôn trọng mình, anh ta ngay lập tức tức giận. Ngôi nhà này có một sân nhưng trong báo cáo của anh ta thì không có nổi 10 mét vuông. Những thứ khác thì càng khắc nghiệt. Mặc dù gia đình Trần rất nghèo, nhưng trong ngọn núi này cũng có một cánh đồng và một cái ao. Trưởng làng quyền uy rất lớn. Những thứ này đã trở thành tài sản công cộng của làng. Gia đình này chỉ có 10 mét vuông. Miễn là báo cáo được bàn giao, cấp trên sẽ không cho gia đình cô ấy bất kỳ khoản bồi thường nào khác. Cách trương.